Chương 683, ẩu đả. Canh thứ nhất để ngài đợi lâu, ngươi bổ kẹ mẩn đã khôi phục tinh thần nha. Một lát sau giỏi tiểu thư cầm một cái khay đi ra, trên khay mặt để đó một cái bổ kẹ bạn, còn có mập cũng ngồi ở phía trên. Giỏi tiểu thư đem khay đặt ở trên mặt bàn, mập mình nhảy xuống tới, sau đó dương đem trên khay bổ kẹ mẩn cầm tới. Vừa cười vừa nói, tạ ơn ngài không cần khách khí, đây là ta phải làm. Giỏi tiểu thư nghe tiếng sau lắc đầu vừa cười vừa nói. Mà lúc này đây, trung tâm đại môn mở ra, cho thấy một bóng người vội vội vàng vàng chạy vào, đồng thời người còn chưa tới, thanh âm tới trước. Lập tức vọt tới sân khấu, đem mình hai cái bổ kẹ bản đem ra. Rồi tiểu thư ta bổ kẹ mẩn, lại phải làm phiền ngài nha, được rồi ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn chúng. Rồi tiểu thư thấy thế cười nhận lấy mở miệng nói, sau đó liền đem bổ kẹ bản giao cho bên cạnh chèn xì. Về sau liền cùng chèn xì cùng một chỗ quay người rời đi. Người đến là tháng 1 năm 2 năm cái tóc màu lửa đỏ Nam Hải, nhìn thấy mình bổ kẹ mẩn bị giỏi tiểu thư mang đi về sau mới thở dài một hơi dáng vẻ, mà Dương cũng nhìn ra được Nam Hải này, chính là mình trận tiếp theo tranh tài đối thủ. Bất quá cũng không định nói cái gì, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút đã thấy lúc này, bòi ạ bỗng nhiên hô lớn một tiếng, cái kia thanh âm không khỏi để Dương không còn gì để nói. Cái này thanh âm đơn giản có thể cùng nữ sinh bị người phi lễ sau này thanh âm tương để tịnh luận. Để chung quanh ánh mắt của mọi người cũng nhịn không được tụ tập tới, đương nhiên đều là ánh mắt bất thiện, dù sao nơi này là bộ kẹ mẩn trung tâm, bình thường đều là muốn yên tĩnh nói chuyện, thế nhưng là bạ thanh âm thực sự quá lớn. Ê ha ha không có ý tứ quấy rầy mọi người cảm nhận được ánh mắt chung quanh về sau, bòi ạ lập tức lúng túng gãi đầu một cái, cũng nhớ tới nơi này hay là bộ kẹ mẩn trung tâm. Mình thanh âm vừa mới xác thực quá lớn, nghe được bà xin lỗi, người chung quanh cũng đều không có quá so đo, tiếp tục quay đầu đi làm lấy chính mình sự tình. Nhìn thấy đám người không có sinh khí, bòi ạ mới thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu đối lên trước mắt Dương nói ra. Liền là ngươi ngươi chính là ta trận tiếp theo tranh tài đối thủ đối không đúng bờ lệch sổn City A. Dương cho thấy bà dùng khoa trương khẩu khí cùng động tác chỉ mặt như vậy mở miệng nói ra. Dương thấy thế lập tức một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, nguyên bản cảm thấy hẳn là cùng xạ tổ si, bất quá bây giờ nhìn lại, con hàng này giống như so xạ tổ si tên kia càng nháo đằng bộ dáng. Nếu như không có những người khác gọi A Dương, ta nghĩ ta là được bất quá Dương hay là đáp lại nói. Đối với loại tính cách này người, Dương là biết đến, liền xem như cùng hắn sinh khí cũng không có tác dụng gì, liền giống như xạ tổ si, giống xạ tổ si loại tính cách này người. Ngươi đối với hắn sinh khí có làm được cái gì sao, hoàn toàn là một chút tác dụng đều không có có được hay không. Lại nói đối phương cũng là mình trận tiếp theo tranh tài đối thủ, mặc dù là đối thủ, nhưng cũng không cần đem quan hệ làm quá ác liệt. Quả nhiên là ngươi, ta đã điều tra qua ngươi, bỡ lệch sổn City A Dương, ngự long gia người thừa kế, mới lưu phái bản gốc lưu huấn luyện ra, vương bài bổ kẻ mẩn là ngươi dây chuyển bên trên bổ kẻ bản trả gì giờ. Lần trước Indigo đại hội quán quân, Orgenlit từ trước tới nay mạnh nhất vinh dự huấn luyện ra ta nói không sai chứ, cho thấy bà một hơi liền đem Dương nội tình đều nói ra. Dương nghe tiếng không khỏi mặt ra co lại, những tài liệu này là tại bộ kẻ mẩn bên trong trung tâm đều không có tư liệu đi, con hàng này vậy mà điều tra rõ ràng như vậy, đã đều điều tra rõ ràng như vậy mới vừa rồi còn hỏi thăm cái giám á chỉ bất quá ra hỏa này vẫn rất không đơn giản, phải biết. Liền ngay cả bộ kẻ mẩn trung tâm phòng tài liệu đều không có như vậy kỹ càng. Đương nhiên những tài liệu này muốn điều tra hay là điều tra được. Sau đó thì sao đã cực độ im lặng Dương, cuối cùng biệt xuất câu nói này mà thôi. Sau đó, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, dùng ta mạnh nhất hỏa diễm bộ kẻ mẩn đem ngươi đánh bại tấn cấp sỉ vợ lít trận chung kết cho thấy bà nghe tiếng về sau nắm chặt nắm đấm lòng tin 10 phần mở miệng nói. Dương nghe tiếng không khỏi cười nói. Ha ha này cũng có ý tứ tranh tài liền vào ngày mai, có thể làm được, liền đến thử xem đi tốt ta cáo từ trước uy ta thế nhưng là sẽ cầm suất toàn lực, cho nên ngươi cũng phải cấp ta cầm suất toàn lực, đem ngươi vương bài trả gì giật cho lấy ra ta, chỉ có hỏa diễm cùng hỏa diễm chiến đấu, mới là đặc sắc nhất có khả năng nhất hiện ra thực lực của ta chiến đấu nhìn xem Dương bóng lưng bã lại quên đi mình tại bộ kẹ mẩn trung tâm, lớn tiếng đôi Dương hô, Dương nhưng không có dừng bước lại, giơ tay lên. Lắc lắc nói ra, rồi nói sau đáng giận ra hỏa này liền biết đùa nghịch nhìn thấy Dương đi ra bộ kẹ mẩn trung tâm, bòi á nhịn không được phàn nàn nói. Vừa muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện mình bỗng nhiên bị rất nhiều người bao vây. Cho thấy mấy cái nam huấn luyện ra sắc mặt khó coi nhìn xem mình. Người ra hỏa này rất ồn ào nha, nhao nhao đến ta bổ kẹ mẩn nghỉ ngơi á, ta buổi chiều còn muốn tham gia trận đấu đâu. Nói đúng là A lập tức bạ liền bị trinh phạt đại quân bao phủ lại, bất quá cũng không có cách. Ai bảo hắn liền là ưa thích nhịn không được nói chuyện lớn tiếng đâu, chỉ có thể ở nơi đó khổ cực từng cái xin lỗi. Cuối cùng vẫn là giỏi tiểu thư tới về sau nói lời hữu ích mọi người mới tán đi, chỉ còn lại có giống như bị người ủ sật qua bạ đoàn song xoài trên mặt đất. Mà một bên khác Dương đi đã xuất thần kỳ 000 bảo bối trung tâm về sau, phát hiện con đường phía trước bên trên tụ tập rất nhiều người. Dương thấy thế đi tới. Đây là ai bổ kẻ mẩn A? Đúng vậy A, đúng A, đại hội trong lúc đó bổ kẻ mẩn mọi người. Đây chính là rất nghiêm trọng, vừa mới tới gần liền nghe được có người tại nói chuyện, nghe được lời của bọn hắn về sau. Dương nhíu nhíu mày chen vào, phát hiện lúc này phía trước ven đường trên đồng cỏ, một gốc cây dưới, một cái mẹ gà nì ùn cùng một cái ạ rú mạ dự ở một bên, mà một bên khác thì là một cái bùn bạ xỏa cùng một cái sợc lệ, hai bên đang đánh hội đồng. Người tới ta đi không ai nhường ai, trên thực lực cũng bất phân cao thấp, mà người bên cạnh đều lo lắng nhìn xem, dù sao đánh nhau chẳng những là bổ kẹ mẩn tự thân sẽ xảy ra chuyện, cũng sẽ phá hư hoàn cảnh nơi này, chủ yếu nhất một chút cũng là điểm trọng yếu nhất. Cái kia chính là xỉ vợ lít trong lúc đó bổ kẹ mẩn ở giữa là không cho phép phát sinh tranh đấu. Mà lúc này đây cho thấy hai người nghe tiếng chạy đến. Sớp lệ, bùn bạ xoa mẹ gà nỉ ủm, ạ dù mạ dịu dừng tay hai người đồng thời đối trong sân bổ kẹ mẩn hô. Mà hai người kia, một cái là xạ tổ xỉ một cái khác là Vincent, mà cái này bốn cái bổ kẹ mẩn chính là bọn hắn bổ kẹ mẩn. Nhìn thấy huấn luyện gia của mình nhà đến, hai bên cũng không có lại ở Mỹ. Đều đã lùi đến riêng phần mình huấn luyện ra bên người, lúc này cảnh tiếng chuông vang lên.